Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 499, ma lực vịt. Absalom đần độn quay người, biểu lộ không buồn không vui. Hắn không tin Moria, nam nhân kia tới, làm sao có thể, bọn hắn thế nhưng là vô thanh vô tức rời đi. Hắn cam đoan không có người phát hiện bọn hắn, quay đầu. Trợn tròn mắt, một cái nam nhân đứng ở đằng xa cây cối dưới, dựa vào ở phía trên, lãnh đạm nhìn lấy bọn hắn. Hắn đứng ở nơi đó, biểu lộ không có biến hóa, cho áp lực của hắn gia tăng mãnh liệt, giết chóc khí tức bao phủ chung quanh. Gió đang động, lá cây rơi xuống, lâng lâng rơi vào dưới chân. Absalom quay đầu nhìn Gecko Moria. Hắn đã đứng lên, lay động thân thể. Lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Hắn không có ngã xuống. Cắn răng trèo trống. Người đã đến. Gecko Moria. Người thua. Kuma đứng thẳng người. Thả tay xuống. Nhàn nhạt nói nói. Thua. Hắn thua. Thất bại thảm hại. Nhiều năm kinh doanh. Muốn không đến cuối cùng rơi vào kết cục này. Giấc mộng của hắn cố nhiên không cách nào thực hiện. Nam nhân kia. Cửu nhân của hắn. Cách hắn càng ngày càng xa. Bartholomew Kuma. Hắc hắc. Lão tử liền là thua. Không tới phiên ngươi để giáo huấn lão tử. Phách lối. Kiêu ngạo. Là hắn thân là vương hạ thất vũ hải vinh dự. Không thể làm mất. Là tiểu tử này cứu ngươi đi ra a. Trong suốt trái cây. Không sai. Nam nhân yêu nhất. Không. Là san gì yêu nhất. Có được cái này trái cây. Có thể tự do tự tại nhìn trộm. Không có người có thể phát hiện hắn. Đáng tiếc cái này trái cây. Rơi vào cái này một con dã thú trên thân. Không sai. Chính là ta. Absalom tìm tới cơ hội mở miệng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Kuma. Thủ hạ của ngươi đều là không lễ phép như vậy sao? Gecko Moria trừng mắt liếc Absalom. Tâm tình khó chịu. Hắn không nói gì thêm. Ta người không tới phiên ngươi tới nói. Cho dù người một nhà làm sai, cũng là hắn để giáo huấn, không là người khác, người tới nơi này làm gì? Không nên cùng lão tử nói làm quỷ nhiệm vụ, Kuma sẽ nghiêm túc làm nhiệm vụ, chuyện không thể nào, Gecko Moria rõ ràng biết nói. Bọn hắn mặc dù nói là hải quân nửa người, cẩn thận tính toán ra, bọn hắn là hải tặc, phía trên cho nhiệm vụ, hắn liền làm, nếu như không muốn làm. Tự nhiên cự tuyệt, giống như là Kuma loại này người tự do, càng là sẽ không nghe từ phía trên an bài. Nhiệm vụ, bất quá là trò đùa thôi. Ta tới nhìn ngươi một chút, nhìn ngươi như thế nào thất bại, như thế nào ngã trên mặt đất. Kiêu ngạo, chủ quan, không ai bì nổi, cuối cùng sẽ để cho hắn biết đạo cái gì gọi là khó chịu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Moria chịu không được Kuma ánh mắt cùng lời nói. Há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động mấy lần, hướng phía sau ngã xuống. Hắn một cái tay đỡ tại trên bùn đất, dùng sức níu lại, không để cho mình ngã xuống. Bây giờ thấy, có thể rời đi sao? Moria tâm bị thương rất nặng. Mình là Moria, không phải ma lực vịt. Hắn không thể tiếp nhận, vì cái gì mình sẽ thất bại. Đến cuối cùng. Hắn phát hiện vô luận mình làm thế nào, chạy không thoát cái này vận mệnh. Đáng chết, gấp gáp như vậy vội vàng ta rời đi. Chẳng lẽ ngươi đã không được? Ngươi, chấm ngoặc kép, Gecko Moria hít sâu, hơi thở, hấp khí, vòng đi vòng lại, lắng lại nội tâm phẫn nộ. Cùng với hắn một chỗ, sẽ phi thường đoản mệnh. Nhiệm vụ của ta thay đổi. Moria biến sắc, nhiệm vụ thay đổi. Chẳng phải là muốn giết hắn. Hải quân, không cho phép kẻ thất bại tiếp tục ngồi lên vị trí này. Năng giả cư bên trên. Vô năng người đào thải. Là tới giết ta sao? Yếu ớt hỏi thăm. Không dám lớn tiếng gào to. Không dám hướng phía trước. Đúng, Kuma trực tiếp thừa nhận. Nhiệm vụ cải biến. Từ bắt Lạp Phi bọn người biến thành giết hắn. Hừ, Sengoku là sẽ không hạ mệnh lệnh như vậy. Hắn muốn giết ta, đã sớm động thủ, không tới phiên ngươi động thủ. Kuma lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng có chút cong lên. Nhìn kỹ, hắn không có ở cười, mà là tại nghiêm túc suy nghĩ. Nhân sinh, cần suy nghĩ, hắn người ở phía trên đâu? Kuma chỉ vào phía trên, vô tình nói ra, không nên ôm có hy vọng, trừ phi ta buông tha ngươi. Moria không nghĩ tới Kuma sẽ trực tiếp như vậy. Một câu, giải quyết sự tình, người muốn thế nào mới buông tha ta? Buông tha hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Người có thể nỗ lực cái gì? Muốn có được, nhất định phải nỗ lực. Kuma nhìn chằm chằm Moria, giống như ma lực vịt, mặt ủ mày trao, người trong suốt đứng tại bên cạnh hắn. Một bắt hắn lại, có thể nhanh chóng rời đi. Đây là ý nghĩ của hắn. Kuma cho hắn một cái nhìn rất đẹp ánh mắt, để cho mình đi thể hội một chút. Ta có thể, đi chết đi, tới gần, động thủ. Đêm tối con rơi xuyên qua Kuma thân thể, nha nha vài tiếng, biến mất trước mắt, cửa hang trống rỗng như dã, thứ gì đều không có. Kuma nhìn chung quanh bốn phía, chạy trốn sao, mưu kế không sai, đáng tiếc, kém một chút. Haki quan sát toàn bộ triển khai, hai tay mở ra, đập không khí chung quanh, to lớn hình cầu xuất hiện hắn trên không, áp lực áp bách. Lực lượng hướng phía dưới, hình cầu còn tại áp xúc, đến trình độ nhất định về sau, Kuma đình chỉ tiếp tục áp xúc, nhìn chằm chằm người phía dưới, áp lực trận, phanh, áp lực trận vừa ra, cách đó không xa xuất hiện quỳ xuống thanh âm cực lớn, vui lòng phục tùng, chân đến có bao nhiêu đau nhức a, muốn đi, thuấn di đi qua, một thanh nắm áp duông cổ, nhấc lên. Tới gần một điểm, theo dõi hắn tấm kia miệng to như chậu máu. Kuma không có chút nào sợ hãi. Nói đi, muốn chết vẫn là muốn sống. Moria đáng thương nhiều, bị đột nhiên đánh gãy. Toàn bộ thân thể rơi xuống mặt đất. Rơi không thể bảo là không nhẹ. Ta, cứu ta. Áp Zoom liền nói chuyện đều nói không ra miệng. Sắc mặt trướng hồng, tứ chi dãy giụa. Thả hắn a, két câu Moria mở miệng nói. Người muốn cái gì? Ta cho ngươi. Sớm làm như vậy không phải. Kuma híp mắt, nhìn chằm chằm Moria. Người tất cả, ta muốn ngươi tất cả. Không có khả năng. Moria tại chỗ cự tuyệt. Ta không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi. 1/3, không thể nhiều hơn nữa. Toàn bộ, 1/3, ngươi không đồng ý. Giết hắn a, toàn bộ, muốn mệnh của hắn càng thêm đau nhức, hắn không có khả năng làm như vậy. Áp Zoom thật vất vả đạt được hiểu rõ cứu cơ hội, bị hắn kiểu nói này, được, thân thể không cần rơi xuống đất. Moria, ngươi cảm thấy ta là tại thương lượng với ngươi sao? Một lời không hợp, ta sẽ giết người a. Có lẽ bị Kuma ánh mắt hù dọa, ghét câu Moria cúi đầu, toàn bộ nhiều lắm. Một nửa được không? Vẫn là giết hắn a, động thủ. Phát lực, hắn mềm nhũn, dừng tay, ta đáp ứng ngươi, toàn bộ đều cho hắn, dù sao ma quỷ buồm tam giác hiện tại không nhiều lắm tác dụng. Phía trên tài phú ít đến thương cảm, đều là hắn dùng còn lại belly. Ngay tại chấm ngoặc kép đụng ở bên tai, rốt cục nói rõ, Kuma hết sức hài lòng. Moria a, ngươi nói ta giết ngươi tốt vẫn là thả ngươi tốt đâu? Đây là một lựa chọn. Không khó, không đơn giản. Nhìn ngươi lựa chọn như thế nào? Là phải sống vẫn là lựa chọn chết đi? Ta, chấm ngoặc kép, ghét câu Moria bất lực ngồi trên mặt đất bên trên. Uể oải gật đầu, tấu chương xong. HTTP, converter, hố siang. Com txt 79/79520-17001927. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com, converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http, tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.